Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả: 50 khối. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 209, chương 209. Ngươi không hội giết ta. Nhìn xem đều chết hết thiên tàn cùng địa khuyết. Vệ tử Thanh nhếch miệng, mang theo một tia khinh bỉ. Đánh nhau liền đánh nhau, còn chơi nước bọt chiến. Ai có thời gian đi bồi bọn họ chơi? Lập tức ngẩng đầu mắt nhìn Khổ Lực Cường mấy người. Lần này, bởi vì chính mình xuất thủ, ba người này ngược lại là một điểm thương cũng không có thụ thương. Đây coi như là chuyện tốt. Tự mình ra tay cứu giúp, liền là không muốn để cho ba người bọn họ chết. Bây giờ, mắt đạt đến, mình cũng là nên trở về đi ăn cơm. Các loại, vệ huynh đệ, lần này đa tạ ngươi xuất thủ cứu giúp. Nếu như không phải tiểu huynh đệ ngươi, ba người chúng ta, chỉ sợ đã chết. A quỷ bọn người nhìn xem muốn đi vệ tử Thanh, vội vàng lên tiếng hô xuống dưới. Khắp khuôn mặt là cảm kích thần sắc. Bọn họ không phải người ngu. Hai cái hậu thiên sơ kỳ cao thủ, đừng nói là ba người bọn hắn nửa bước hậu thiên, liền xem như có một cái là hậu thiên sơ kỳ, nhóm người mình cũng không sống nổi. Đúng vậy a, tiểu huynh đệ, lần này may mắn mà có ngươi, xin nhận ba người chúng ta cúi đầu. Nói xong ba người lại là hướng phía vệ tử Thanh cung kính cong xuống eo bái tạ đường. Đi, đều là hàng xóm, xuất thủ cứu giúp, chỉ là thuận tay mà vì. Bất quá, ba người các ngươi là không thể ở chỗ này lưu lại. Vẫn là mau chóng rời đi tốt. Vệ tử Thanh hư giơ lên tay ngăn chở ba người đi lễ. Thiên tàn địa khuyết chết, phủ đầu ba người tuyệt đối sẽ biết. Như vậy tiếp xuống hẳn là mời Hỏa Vân Tà Thần ra tay. Một nhóm người này, đều không phải là Hỏa Vân Tà Thần đối thủ. Rời đi, đối bọn họ, chỉ có chỗ tốt. A quỷ ba người hai mặt nhìn nhau, lại là nhẹ gật đầu. Bọn họ điểm ấy vậy minh bạch. Lần này, phủ đầu ba người vậy mà đều mời võ lâm cao thủ ra tới đối phó nhóm người mình. Mặc dù cái này thiên tàn địa khuyết hai người đã chết, thế nhưng là bọn họ cũng biết, cái này phủ đầu ba người, càng không khả năng từ bỏ ý đồ. Nghĩ tới đây, ba người hướng phía vệ tử Thanh lại nói cảm ơn lật một cái. Lúc này mới quay người rời đi. Vệ tử Thanh lẳng lặng đứng tại chỗ, nhìn xem ba người rời đi bóng lưng. Hắn không biết ba người là vì cái gì sự tình muốn rời xa giang hồ, ẩn cư lại, nhưng là có người địa phương, liền có giang hồ, bọn họ liền thật có thể ẩn cư lại không thành. Lần này, tại cái này Chư Lung trại, bởi vì phủ đầu bang sự tình bại lộ thực lực, rời đi, lần tiếp theo đâu, thật có thể bình tĩnh vượt qua cả đời không thành. Không ai có thể lại bắt đầu lại từ đầu. Bọn họ, mà mình, cũng là như thế. Khẽ thở dài một hơi, vệ tử Thanh quay người liền muốn lên lầu. Thế nhưng là đúng vào lúc này, ánh mắt hắn đột nhiên nhíu lại, lập tức nắm lên tay, hướng phía đông nam phương hướng vẫy tay liền là một chảo. Nương theo lấy một chàng thốt lên âm thanh, hai bôi đen ảnh trực tiếp bị hắn bắt được trước người. Cái này hai bôi đen ảnh, rõ ràng là Tinh Tử cùng Mập Mạp. Tới Chư Lung trại, Tinh Tử cùng Mập Mạp trong lòng là vạn phần không tình nguyện. Dù sao, nơi này là có võ lâm cao thủ, thế nhưng là bọn họ lại không thể không đến. Bọn họ thế nhưng là đáp ứng phủ đầu bang người, mình sẽ tìm đến cái kia ba cái cao thủ phiền phức. Cái này không đến đây đi, bị phủ đầu bang người biết, vậy tuyệt đối sẽ là một chữ thảm thảm thảm. Nếu không, liền đi chạy một vòng, đến lúc đó bọn họ coi như hỏi, cũng nói chúng ta tới là được không phải sao? Nghĩ tới đây, Tinh Tử liền lén lút hướng phía cái này Chư Lung trại đi tới. Thế nhưng là chính có khéo hay không, bọn họ vậy mà gặp hai ngày trước gặp được bạch y nam tử kia. Càng làm cho Tinh Tử chấn kinh là, nam tử này võ công vậy mà khủng bố như vậy. Cái này lập tức để Tinh Tử hô hấp đều gấp rút lên. Cũng chính bởi vì cái này gấp rút tiếng hít thở, lập tức liền đưa tới vệ tử Thanh chú ý. Tại chỗ liền đem hai người bắt đi ra. A a a, đại hiệp, tha mạng a, đừng có giết chúng ta. Chúng ta không có cái gì trông thấy. chúng ta không có cái gì trông thấy. Mập mạp toàn thân run rẩy, nhắm mắt lại hoảng sợ cầu xin tha thứ lấy. Bọn họ cách xa như vậy, thân thể vậy mà không tự chủ được bay đến trong tay người ta. Hắn đã hỏng mất, lập tức, nghiêng đầu một cái, vậy mà trực tiếp hù đến ngất đi. Vệ tử Thanh nhìn xem mập mạp này bộ dáng này, khóe miệng có chút co quắp. Mình cái này còn thế nào hắn? Mập mạp chết bầm này liền ngất đi. Còn có thể hay không khoa trương? Chẳng qua là khi nhìn xem tinh tử thời điểm, ánh mắt bên trong lại là thiểm hiện một vòng cảm giác màu. Chỉ gặp hắn mặc dù cũng là toàn thân run rẩy, tuy nhiên lại là nhìn mình chằm chằm, vậy mà không chút nào tránh lui. Ngươi không sợ ta giết ngươi? Vệ tử Thanh nhiều hứng thú nhìn xem tinh tử. Hai người này xuất hiện ở đây, nếu là không có ngoài ý muốn lời nói, hẳn là vì tham ca chuyện này tới. Bất quá giáo huấn người, đoán chừng cũng chính là tới đi cái đi ngang qua sân khấu thôi. Bất quá vừa mới nhìn tận mắt mình giết hai người, vậy mà tuyệt không sợ hãi. Như thế để hắn có chút ngoài ý muốn. Dù sao, cái này tinh tử tính cách hắn vậy rõ ràng, liền là một cái không có lá gan lưu manh. Không đa nghi địa cũng không tệ. Sợ, sợ, thế nhưng là ngươi không hội giết ta. Chấm ngoặc kép, tinh tử Thanh âm đều có chút vô cùng phấn chấn. Bất quá vẫn là nhìn xem vệ tử Thanh, có chút run rẩy lấy chỉ vào bị bắt ống tay áo. Cái kia có thể hay không thả ta xuống. Hô hấp, khó chịu, chấm ngoặc kép, vệ tử Thanh tay cứng ngắc lại dưới. Bất quá vẫn là đem hắn để xuống nhiều hứng thú nói. Ta không sẽ giết ngươi. Nói một chút, ngươi dựa vào cái gì coi là? Hắn ngược lại là muốn biết. Cái này tinh tử, làm sao như thế dám khẳng định mình không sẽ giết hắn? Ngươi nếu là muốn giết chúng ta, ngươi đã sớm động thủ. Ta vừa mới nhìn, ngươi là một cái không thích nói nhảm ngươi. Nếu không vừa mới vậy không hội lập tức liền giết cái kia hai cái lão giả. Tinh tử hít sâu một hơi, chăm chú nhìn vệ tử Thanh nói. Càng quan trọng là, ngươi nếu là muốn giết chúng ta, ban đầu ở phủ đầu bang thời điểm, ngươi liền không hội cứu chúng ta. Là, tinh tử đã vô cùng xác định, ban đầu ở phủ đầu bang mình sở dĩ hội mất đi khống chế, là có người ở sau lưng giúp mình. Đặc biệt là tại trải qua trên đường cái xảo ngộ, mình bị hắn vỗ liền mất đi khống chế thời điểm, mình liền càng rõ ràng hơn tin tưởng là hắn cứu mình hai người. Bây giờ, hắn rõ ràng bắt mình, còn cùng mình nói nhiều lời như vậy, muốn thật muốn giết mình, đã sớm động thủ, mặc dù không biết đây là vì cái gì. Vệ tử Thanh ngẩn ra, lập tức lại là cười lắc đầu. Cái này tinh tử, vẫn là thật là thông minh. Hắn có thể đoán ra bản thân cứu hắn cái này đến là bình thường. Dù sao, mình đã cho hắn rất nói thêm bày ra. Bất quá lại dám khẳng định như vậy mình không hội giết hắn. Ngược lại là ngoài mình dự liệu. Ngươi đi đi, nơi này không phải ngươi nên đến chỗ này phương. Mang theo bằng hữu của ngươi rời đi. Đừng có lại xuất hiện ở đây. Nếu không, ta thật sẽ giết ngươi. Vệ tử Thanh hướng phía tinh tử thản nhiên nói. Lập tức quay người rời đi. Tinh tử không hề động, chỉ là đứng tại chỗ, nhìn xem vệ tử Thanh, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Nhìn hội vệ tử Thanh bóng lưng, lại nhìn hội mập mạp, lắc lắc, cúi người, kéo lấy hắn liền rời đi. Vệ tử Thanh bước chân có chút dừng lại, phát giác lấy phía sau rời đi tinh tử, ánh mắt bên trong thiểm hiện một vòng thần sắc thất vọng. Lập tức lại là nhìn về phía bao tô công cùng bao tô bà gian phòng. Hơi mỉm cười cười lúc này mới hướng phía gian phòng của mình đi đến. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.